Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, các phương phản ứng. Chỉ toàn đường phố mệnh lệnh được đưa ra đến các nơi khu về sau. Rất nhiều nơi, thân sĩ, toàn mộng, đào lợi sinh hoạt trấn, Nguyễn gia trong đại viện, Nguyễn lão gia tử nhíu mày quát hỏi, đến cùng là bên nào đầu người động kinh? Đi tập kích cảnh vụ tổng cục A. Đây không phải muốn chết sao? Nguyễn Minh nhị thúc, Nguyễn Chí Thành nghe tiếng về sau. Sắc mặt nghiêm túc trở lại. Ta tra xét một cái. Chúng ta đào lợi người. Đều không có làm chuyện này A. Có phải là Viễn Sơn bên kia không có ôm? Đem sự tình làm lớn rồi. Nguyễn gia tứ phòng người. Cũng xen vào hỏi một câu. Cũng không phải. Ta cho Viễn Sơn người gọi điện thoại. Bọn hắn bên kia cũng bảo hoàn toàn không biết. Hướng xuống cha, Nguyễn lão gia tử thần sắc vô cùng gấp gáp nói ra. Đem phía dưới đầu lĩnh toàn tìm tới hỏi một lần. Mẹ nhà hắn, ta không cần không để ý đến khu 7 chu hệ người bên kia. Náo không tốt, lũ khốn kiếp này ở sau lưng lợi dụng chúng ta. Kích thích mâu thuẫn, tốt, ta đi xử lý chuyện này. Nguyễn Chí Thành gật đầu. Thiên Phù tập đoàn cùng Trương Lượng bị điều tra. Tùng Giang hệ bên kia cũng bỏ ra nhất định đại giới. Kia đối với Nguyễn gia, Từ gia, khu 8 đảng những địa phương này hào cường phe phái tới nói. Kết quả này là so dự đoán phải tốt. Bọn hắn rất nhiều mục đích đã đạt đến. Nhưng Nguyễn lão gia từ giờ phút này nhưng không có phun một cái là nhanh cảm giác. Ngược lại nội tâm cực kỳ lo nghĩ cùng thấp thỏm. Cảnh vụ tổng cục tại dân chúng kháng nghị trong lúc đó. Đột nhiên bị tập kích. Đây là bao lớn sự tình a. Nếu như không điều tra rõ ràng. Vậy cái này nồi cuối cùng do ai đến cõng? Hiển nhiên là có thể đoán được. Nhưng bây giờ nghĩ tra rõ ràng chuyện này. Lại nói nghe thì dễ a. Xuyên phủ nội bộ trước mắt tương đối hỗn loạn. Có không ít trốn ở chỗ này đặc vụ của địch. Vậy chuyện này nếu như là đám người này làm. Đồng thời làm xong liền chạy. Cái kia các phương gia tộc chẳng khác nào bị bùn đất khét đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Viễn Sơn, Từ gia trong đại sảnh. Từ Nham nhíu mày ngồi trên ghế. Nội tâm cũng phi thường bực bội. Mẹ nhà hắn, việc này cũng không biết là cái nào não tàn làm. Từ lão tư cũng rất tức giận mắng. Ngươi thành thành thật thật kháng nghị liền xong rồi. Ở tại cửa ra vào. Không làm không nháo, ai bắt ngươi cũng không có cách nào. Nhưng như thế nhất làm, trực tiếp TM chỉ toàn đường phố. Ta đằng sau thế nào làm a? Tiếp tục kháng nghị, chuyện kia càng làm càng lớn. Nhưng ngươi không kháng nghị, còn ra vẻ mình chột dạ. Đuối lý, trọng yếu nhất chính là, náo không tốt đồng dạng muốn chịu thu thập. Ta cảm thấy chuyện này, chúng ta muốn cực lực thoát khỏi quan hệ. Từ Nham em vợ nhíu mày xen vào một câu. Không được trước theo mạnh thì đàm luận một cái. Chủ động hẹn hắn. Xảy ra chuyện rồi. Ta liền cho mạnh thì gọi điện thoại. Nhưng hắn căn bản không tiếp. Từ lão tư lắc đầu. Chuyện này có chút kỳ quặc. Từ Nham đột nhiên tới một câu. Các nơi khu đầu lĩnh. Đều là xuyên phủ bản địa lão hộ. Tất cả mọi người rõ ràng thượng tầng điểm mấu chốt ở đâu. Ta cảm thấy sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Ngoặc kép, người nói là, có thể là khu 7 bên kia quân tình nhân viên, đang mượn lấy chúng ta tay. Kích thích mâu thuẫn, em vợ hỏi, cũng không giống, Từ Nham lắc đầu, bọn hắn khẳng định trong bóng tối cung cấp phát hỏa, nhưng tuyệt đối không hy vọng mâu thuẫn ngay từ đầu, liền trở nên kịch liệt như vậy, bởi vì cứ như vậy. Thượng tầng khẳng định ra mặt giải quyết a, cưỡng chế cũng sẽ đem chuyện này áp xuống tới. Đứng tại khu 7 góc độ, xuyên phủ nội bộ trường kỳ bất hòa, mới là lý tưởng trạng thái. Đám người nghe nói như thế, biểu lộ đều rất mê mang. Trong lòng tự nhủ không phải là mình làm, cũng không phải khu 7 bên kia làm. Vậy chuyện này đến cùng là ai làm? Từ Nham quay đầu nhìn về phía đám người. Lần nữa bổ sung một câu, ngoặc kép, dân chúng dựa theo quá trình kháng nghị, thượng tầng không có cách, nhưng nếu như làm quá mức cách sự tình, cái kia thượng tầng liền có cưỡng chế lý do, cái này làm việc nhi phong cách, có điểm giống Tân bị đề lên cục trưởng a. Người nói là, Từ lão tứ hỏi dò, ngoặc kép, Từ Nham khẽ gật đầu, không nói gì. Khu 7 Lư Hoài, Lý Bá Khang ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một vị quân tình nhân viên đột nhiên đẩy cửa vọt vào. Giọng nói hơi có vẻ gấp rút hô, cục trưởng. Lý Bá Khang nháy mắt mở to mắt, nằm tại ghế sofa trên giường hỏi, thế nào? Đây là ta vừa cầm tới tư liệu, ngài nhìn xem. Quân tình nhân viên lập tức đem máy tính bảng đưa tới. Lý Bá Khang ngồi thẳng thân thể, nhíu mày lật nhìn, ước chừng 5 phút về sau, Lý Bá Khang buông xuống máy tính bảng, than thở một tiếng nói ra, cái này Mạnh Tỷ có chút ý tứ a. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, nguyên lai là nghĩ mình diễn một màn đùa giỡn. Ngài là nói xuyên phủ cảnh vụ tổng cục bị tập kích. Khẳng định là hắn, Lý Bá Khang sắc mặt bình thản nói ra, bản địa gia tộc không có ngu như vậy, mà lại cái này Đường Tử Minh lộ vẻ chạy phá cục đi. Vậy cái này không phải chính giữa chúng ta ý, muốn sao? Quân tình nhân viên còn thật cao hứng nói, Mạnh Tỷ làm như vậy, đơn giản là muốn đối với gia tộc khai đao, chính giữa cái dám ý muốn. Lý Bá Khang thấy Mạnh Tỷ một bước, đã đoán được 3 bước, chỉ toàn đường phố chỉ là bắt đầu. Mạnh Tỷ nếu như muốn mượn cảnh vụ tổng cục bị tập kích sự tình, cưỡng chế gia tộc, chỗ kia tất nhiên bắn ngược. Quân tình nhân viên còn tại nói cái nhìn của mình, bởi vì dân chúng tại Thiên Phủ tập đoàn cùng Tùng Giang hệ sự tình lên, là cảm thấy mình làm đối. Lý Bá Khang nhìn về phía hắn, người vẫn là nhìn không hiểu. Mạnh Tỷ sát chiêu chính là dân chúng. Quân tình nhân viên hoàn toàn không để ý tới hiểu lời này ý tứ, lập tức thông chi chủ hoạch kích động kháng nghị quân tình nhân viên rút lui. Một trận chúng ta đã thua. Lý Bá Khang phi thường quả quyết nói ra, ngoặc kép, xuyên phủ vẫn là có người tài ba. Lần này sự kiện trong, chúng ta liền xài ít tiền, nhưng lại ép Tần Vũ không thể không mình cho mình một đao. Cái này đã coi như là thắng. Tiểu thắng liền xuống bàn. Không cần ham chiến, ta cảm thấy còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, người thấy cơ hội, đều không phải cơ hội. Lý Bá Khang cười nhạt ngắt lời nói. Bằng không, người cục trưởng này vị trí liền để ngươi ngồi. Thấy tốt thì lấy, nhưng lúc này nghĩ rút lui. Thật tốt rút lui sao? Theo giờ khắc này bắt đầu, Mạnh Tỷ cùng Lý Bá Khang chính thức cách không đấu pháp. Trọng đô, Mạnh Tỷ chậm rãi bưng chén trà, đi vào thẩm vấn thất, gặp được lão Hứa. Lão Hứa cúi đầu, không nói một lời. Khu 7 bên kia cho ngươi bao nhiêu tiền a? Mạnh Tỷ sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Lão Hứa nhìn xem Mạnh Tỷ, lập tức phản bác, ta không có lấy tiền, chỉ là đối xuyên phủ một chút chính sách cùng hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tỷ không đợi nói chuyện, Phó Chấn đột nhiên đi lên trước, một cái miệng rộng từ quất vào Lão Hứa trên mặt. Lão Hứa bị đánh cho mắt nổi đom đóm, nháy mắt mơ hồ. Phó Chấn ồm ồm mà quát, lại biên nói dối, lão tử đem mấy cái thả ngươi miệng trong. Lão Hứa bị nhất bàn tay đánh răng buông lỏng, mộng bê mà nhìn xem ánh mắt không quá bình thường Phó Chấn. Trong lúc nhất thời trong lòng chột dạ, tối hôm qua nhiều người như vậy tại hiện trường, nhân viên cảnh sát không bắt người khác, liền bắt ngươi, ngươi còn chưa hiểu làm sao chuyện nhi sao? Mạnh Tỷ cười nhạt nói ra, không có điểm chứng cứ, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi loại người này nói chuyện sao? Lão Hứa cái trán đầy mồ hôi, đại não ngay tại tự hỏi Mạnh Tỷ. Ba, Phó Trấn không có dấu hiệu nào lại rút Lão Hứa một cái vả miệng tử. Lão Hứa bị đánh lỗ mũi vọt máu, đầu cúi tại cái ghế sắt trước mặt trên miếng sắt, chậm một hồi lâu, mới đứt quãng trở lại. Ta còn chưa lên tiếng a, người đánh ta làm gì a? Chơi a, ngoặc kép, lão Hứa nghe được thanh âm này đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Ba, Phó Chấn một cái cổ máng quất vào Lão Hứa sau cái cổ. Hoàn thoát quát hỏi, nghĩ cái gì đâu? Nói chuyện a, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.